Hồng Anh ký, chương 203, khí phách bên cạnh giò. Góc truyện audio.com. A Phi trong nội tâm cả kinh. Chẳng lẽ là Hoa Sơn chính chủ đã đến? Quay đầu lại vừa nhìn, liền là hiểu rõ cái ăn mặc Hoa Sơn quần áo người chơi nhào tới. Mục tiêu trực chỉ A Phi. Vừa rồi cùng A Phi nói chuyện người dẫn đầu xem xét. Lớn tiếng nói, mọi người cùng tiến lên. Tiêu diệt số khổ A Phi. Giành lại đồ long đao. Này 10 cái khoanh tay cổ tay người chơi ngay ngắn hướng phát một tiếng gọi. Nhao nhao dùng tay kia nhặt lên vũ khí. Hoặc là theo trong bao móc ra mới đích vũ khí. Cũng đồng thời hướng A Phi nhào tới. Các ngươi không phải phái Hoa Sơn đấy. Tại sao phải giả mạo chúng ta? Về sau Hoa Sơn người chơi có người hô to. Bất quá trường kiếm trong tay nhưng lại cuốn về A Phi. Người vây xem viên quy mô cũng là càng lúc càng lớn. Rất nhanh là được chật như nêm cối. Lúc này cũng có người trong đám người kềm nén không được. Thấy thiệt giả phái Hoa Sơn bắt đầu vây công A Phi. Là được nhao nhao nhảy đến không trung, chuẩn bị đúng A Phi xuất thủ. Bất quá tới gần nhất A Phi tầng kia, vẫn bị phái Hoa Sơn, hoặc là giả mạo phái Hoa Sơn sở chiếm cứ rồi. A Phi vung trường thương, tại bốn phía loạn phi phong giống như điểm hơi có chút. Trường thương cùng mỗi người vũ khí đều va chạm xuống. Lần này va chạm, A Phi phát hiện một vấn đề. Vô luận là trước khi này 10 cái giả dối phái Hoa Sơn. Vẫn là về sau nhô ra mấy cái phái Hoa Sơn người chơi. Trong tay bọn họ lực đạo cũng không phải rất mạnh, chỉ có một người công kích tựa hồ dùng chân lực khí. Người nọ cũng không phải phái Hoa Sơn quần áo, ngay tại A Phi ngây người thời điểm, về sau những người kia hướng về phía A Phi có chút trong nháy mắt. A Phi lập tức trong lòng bừng tỉnh, cảm tình bọn hắn cũng là bộ hành yên yên phái tới làm dối người. Này xấu xa Winnie nghĩ ra được kế sách thật sự là khiến người ta khó mà phòng bị. Bởi như vậy ít nhất phái Hoa Sơn là cởi không là cái gì liên quan đấy. Nói như vậy, trước mắt vây công mình 20 mấy người, chỉ có cái kia dùng thật khí lực người không phải người của phái Hoa Sơn. Mới là thật đến đoạt đồ long đao đấy, người kia và A Phi giao thủ hạ xuống, dưới tóc A Phi trường thương cũng chẳng có bao nhiêu khí lực. Trong nội tâm lập tức một kỳ, thầm nghĩ này A Phi trường thương cũng không có uy lực gì sao. Đúng lúc này, lại nghe được A Phi nổi giận gầm lên một tiếng, nói, muốn đồ long đao, liền chết đi cho ta. Nhưng thấy A Phi trường thương lập lòe, đầu thương tuôn ra một đoàn bạch quang, rõ ràng tựu là uy lực cực lớn một chiêu thương pháp. Hết lần này tới lần khác là một chiêu này thương pháp. Liền là hướng về phía một cái phương hướng đâm tới đấy. Cái phương hướng này dĩ nhiên chính là một người duy nhất thật chính là muốn đồ long đao người chơi. Này người chơi thấy thế vừa mừng vừa sợ. Quát, để ta chặn lại ở hắn. Các ngươi tranh thủ thời gian công kích. Hắn trường kiếm quét ngang. Chuẩn bị chống chọi A Phi thế công. Mặt khác 20 mấy người cũng đều làm bộ đùng A Phi phát khởi mãnh liệt thế công. A Phi lại cái gì cũng không quản, hắn tâm vô bằng vụ, nhất thương đâm tới người kia trước mắt, chiêu số chi mãnh liệt, phảng phất muốn cùng người nọ đồng quy vu tận, người nọ nhưng lại hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn coi như là lá gan thật lớn chi nhân, biết rõ cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý, thầm nghĩ này A Phi khí thế hung hung, cũng không biết mình có thể ngăn trở hay không hắn, bất quá chỉ cần có thể ngăn trở một hai chiêu. Cái này A Phi nhất định sẽ bị mọi người loạn đao chém chết. A Phi vừa chết, đồ long đao thay đổi sẽ rơi xuống. Mà mình chính là cách A Phi gần đây người. Đây chính là cực kỳ khó gặp cơ hội tốt. Tuyệt đối là không thể bỏ qua. Vì vậy hắn tinh thần phấn chấn. Vận khởi nội lực toàn thân. Trường kiếm đi lên đón đỡ mà đi. Bất quá mộng đẹp của hắn cuối cùng không có thực hiện. A Phi trường thương tốc độ cực nhanh. Tại huyền minh chân khí tăng thêm dưới, trường thương căn bản không nhìn loại kém, trực tiếp từ một bên đâm vào này người chơi cổ họng. Này người chơi cổ họng khanh khách rung động, mắt trợn trừng, phảng phất muốn chứng kiến A Phi chết đi, nhưng là vừa thất vọng vô cùng, trước khi chết còn không thể tin được, Mình liền một chiêu như vậy liền bị A Phi giết chết. Này vài chục thanh đao kiếm chém tới A bay người lên. Tại sao không có hiệu quả? Chẳng lẽ cái này A Phi đau thương bất nhập, đã luyện thành thiết bố sam công phu sao? A Phi tự nhiên là không để ý tới cái này bị mọi người âm điệu rơi ra hòa. Nhưng là đối với vây xem các người chơi mà nói, đây là lần này đại hỗn loạn ở bên trong. Cái thứ nhất bị giết chết người, người nọ tử vong bạch quang còn không có tiêu tán. Nhắc nhở lúc này đây đồ long đao đại loạn đấu có thể không phải là người nào xúc vô hại dạo chơi ngoại thành hành động. Những cái, kia một lòng bị đồ long đao khơi gợi lên nhiệt huyết các người chơi. Rốt cục bắt đầu có chút lùi bước rồi. Đây là A Phi mong muốn cục diện. Hắn cũng không muốn bị một cái bỗng nhiên nhô ra người vô danh tiêu diệt. Đang ở đó cái thằng xui xẻo hóa thành bạch quang đồng thời. Tập thể giả vờ giả vịt công kích A Phi những người kia. Đều ai nhà hô to. Phảng phất là đứng không vững giống như ngã trái ngã phải. Một người trong đó hô to công phu gì thế? Là càn khôn đại na di? Liền vẫn là hấp tinh đại pháp? Ta không biết, tóm lại ta vừa đụng phải thân thể của hắn. Cũng cảm giác được nội lực tuôn trào ra. Người này quá mạnh mẽ. Bà mẹ nó, cái này số khổ A Phi thật là đáng sợ. Vóc người soái, đẹp trai, ngược lại cũng thôi, võ công cũng đẹp trai như vậy. A Phi nghe xong có chút thổ huyết, thầm nghĩ các ngươi lại như vậy khoa trương xuống dưới, liền lão tử ta đều sẽ không tin tưởng, có chừng có mực đi, bất quá hắn có chút nóng này, thầm nghĩ đây cũng không phải là cái biện pháp, như thế nào phái Hoa Sơn còn không có cao thủ tới. Hắn có thể chống đỡ không được bao dài thời gian, vừa lúc đó, hắn nhận được một cái tin nhắn, nhắc nhở hắn hướng đông đột phá. A Phi xem xét, phía đông nhưng lại có một răng khắp nơi khu vực, các loại ngõ nhỏ giao nhau cùng một chỗ, nhưng là không dễ dàng bị vây lại rồi. Chỗ đó tuy nhiên cũng có người chơi, nhưng rõ ràng nhất người không phải rất nhiều, đại bộ phận đều đang đường phố chính hoặc là trên nóc nhà. Liền một hồi này trì hoãn, toàn bộ Tương Dương thành đều là tiếng người huyên náo, mỗi người cũng biết A Phi tại Tương Dương. Trạm dịch cùng, điểm phục sinh, không ngừng có người chơi chen chúc mà ra. Điểm truyền tống, phảng phất là một cái cự đại suối phun đồng dạng, đem đếm không hết người chơi hướng Tương Dương Trần Phún Dũng. A Phi biết rõ chờ đợi thêm nữa sẽ không tốt thu chàng. Là được hét lớn một tiếng, hướng phía đông đánh tới, mấy cái nắm tranh thủ thời gian làm bộ dục ngăn đón. A Phi nhưng lại trường thương run lên. Mấy người kia là được kêu to phòng phía dưới té xuống. Thuận tiện áp đảo 10 cái người chơi. Cho A Phi dọn ra nhất điểm không gian. A Phi cũng không để ý hình tượng. Hai tay hướng dưới mặt đất khẽ trống. Như tên rời cung giống như. Bình thường liền xông ra ngoài. Phía sau người chơi đại hô tiểu khiếu đồ long đao chạy. Cùng một chỗ đi theo tập thể di động. A bay đến bên cạnh nóc nhà. Bên kia cũng chạm vô số người, lập tức đao kiếm tương giao, A Phi cũng không dám ham chiến, chỉ là dùng trường thương đâm vài cái, dọn ra không gian về sau, lại là một bách biến thần bò, hướng một cái khác nóc nhà đánh tới. Mặc dù là như vậy, A bay người lên cũng nhiều mấy đạo vết thương, rất nhanh hệ thống nhắc nhở hắn bị thương nhẹ, quả nhiên này lấy một địch vạn chuyện tình cũng không dám nếm thử. Mặc dù là lại nát người chơi, tự là một đống tân thủ đứng ở trước mặt mình, cùng một chỗ ném phi tiêu cũng chỉ có đụng làm bị thương thời khác. Huống chi trong lúc này còn hòa với không ít có bản lãnh người chơi. Cũng không biết cổ đại những cái, kia được xưng một đấu một vạn mãnh tướng là thế nào chiến đấu. Tóm lại A Phi là không thấy mình một đấu một vạn hào quang hình tượng. Nhưng là ở phía xa xem ra. A Phi liền như vào chỗ không người giống như, trường thương phàm là sở hướng không chỗ nào bất lợi, thi triển khinh công tư thế kỳ lạ, tẩu vị, phong tao, theo một cái nóc nhà lẻn đến cái khác nóc nhà, vậy mà không ai có thể ngăn lại hắn, thậm chí còn có không ít người chơi bởi vì chen chúc, đều bị theo trên nóc nhà lách vào xuống dưới, này càng tăng thêm cái này mãnh tướng huynh ấn tượng. xa xa liền có người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Nói, này số khổ A Phi mạnh như vậy, ngươi nhìn hắn trên trời chạy tới chạy lui, nhiều như vậy người chơi cũng đỡ không nổi hắn sao? Đang khi nói chuyện cũng không biết A Phi dùng thủ đoạn gì. Hắn vừa mới đặt chân một tòa phòng ở vậy mà bốc lên ra trận trận bụi mù rắc rắc phần phật một tiếng là được sụp đổ. Các người chơi kêu cha gọi mẹ, chết thì chết tổn thương, lập tức loạn tung tùng phèo. Mà này A Phi tiếp tục một đạo bạch quang xông lên trời. Ngược lại hướng về phía cái khác phòng ốc mà đi, phía sau hắn theo một đoàn người chơi. La lên không thôi, nghịch thiên, cái gì là cao thủ? Đây mới là cao thủ à hát, nhìn thấy một màn này người chơi, nhao nhao sợ hãi thán phục, chỉ có A Phi biết rõ. Sở dĩ các người chơi ngăn không được hắn, cũng không phải là bởi vì hắn dũng mãnh vô địch, mà là đối phương trở tay không kịp cùng bối rối mà thôi. A Phi bách biến thần bò nói như thế nào cũng là tuyệt học. Tốc độ tự nhiên là rất nhanh vô cùng, thậm chí là một cái nháy mắt sẽ gặp tháo chạy tới. Mà các người chơi cũng đúng A Phi trước biểu hiện lòng còn sợ hãi. Lo lắng A Phi giết tới chính là một cái gai nhọn. Bởi vậy đều có chút thu đánh. Như vậy khách quan bên trên cho A Phi đặt chân giữ âm địa phương. http://www.ukn.com Về phần cái kia phòng ở, tự nhiên là phái Nga Mi trước đó làm tốt hai tay chân. Chỉ là tăng lớn hơn một chút chẳng diện hiệu quả mà thôi. Bộ hành Yên Yên đã sớm sai người đem xà nhà chém đứt rồi. Dùng một khúc gỗ chống đỡ, đợi cho A Phi đặt chân về sau, là được sai người điều đầu gỗ. A Phi một điểm tức đi, còn sót lại mọi người tự nhiên là đi theo phòng ốc cùng một chỗ mẫn nhiên. Không biết còn tưởng rằng A Phi nội lực cỡ nào mạnh. Dậm chân một cái liền đem phòng ốc cũng hủy đi, ngay tại A Phi mạnh mẽ đâm tới sắp, xa xa một cái trong phòng, một cái tiểu cô nương nhưng lại vui đến cười ha hà không dứt. Hơi kém muốn lăn lộn đầy đất rồi, người nọ thật có ý tứ, ai nha, bụng của ta đều phải cười đau, phụ thân, làm như vậy già, người bên ngoài cũng nhìn không ra sao, tại bên người nàng, một cái bề ngoài giống như anh nông dân. Chất phác đôn hậu nam tử trung niên mặt mỉm cười, vỗ vỗ tiểu cô nương kia đầu nói, ngươi nói là người mọi người như ngươi và mụ mụ ngươi như vậy thông minh sao? Bất quá từ khi toàn chân giáo một trận chiến, ta cũng vậy thật lâu chưa từng gặp qua chàng diện lớn như vậy rồi. Người này làm ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên là có mưu đồ, chúng ta ở bên tĩnh quan, cắt không thể can thiệp ra tay. Biết rồi, tiểu cô nương nháy nháy con mắt, ánh mắt giảo hoạt, cách trương.